Chương 1328, Quán Quân Hầu. 1328 ta gọi Lục Vân, nơi này lại tên Xuất Vân Thành, xem ra cùng ta có duyên đây này. Lục Vân đi tại trên đường cái, quan sát lấy Xuất Vân Thành cảnh đường phố. Xuất Vân Thành lớn nhỏ cùng Tinh Vân Thành tương tự, đồng dạng như là một viên to lớn tinh thần lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá Xuất Vân Thành xem như vân khư vực biên cảnh trọng trấn, các loại phòng ngự trận pháp, cấm chế phòng ngự tầng tầng lớp lớp, xa xa vượt qua Tinh Vân Thành cùng Tử Kinh Thành. Giờ phút này, tòa thành lớn này phòng ngự trận pháp đã hoàn toàn mở ra, lấy Xuất Vân Thành làm hạch tâm, trực tiếp phóng xạ phương viên 13 ước bên trong phạm vi, cho dù gì người mang tử khí tử linh, đều không thể tới gần cái phạm vi này. Trên đường cái người đi đường vội vàng, đã không có trung vị giả cùng hạ vị giả, thuần một sắc từ thượng vị giả tạo thành quân đội tại trên đường cái du tẩu, phòng ngừa phát sinh náo động. Lệ quỷ đã tiếp cận, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi là người nào? Ngay lúc này, một đội tuần tra tiểu đội trong lúc đó ngăn lại Lục Vân, đồng thời đem hắn vây vào giữa. Một người cầm đầu áo đen giáp sĩ nhìn xem Lục Vân nghiêm nghị quát hỏi. Một tháng trước, Xuất Vân Ngự Ma Đại Trận đã mở ra, Xuất Vân Thành đã hóa thành một tòa cô thành, sẽ không còn có tu sĩ khác nhập thành. Cầm đầu cái này áo đen giáp sĩ khuôn mặt lạnh lùng, trên trán phong mang tất lộ, rõ ràng là một tôn chuẩn vương. Mà lại hắn khí tức trên thân bên trong mang theo một loại nồng đậm huyết tinh chi khí, hiển nhiên là thường xuyên giết chóc, hành tẩu tại bờ vực sinh tử. Trong một tháng này, ở vào trong thành tất cả thượng vị giả đều đã ghi lại ở sách, nhưng là bây giờ, trong thành lại nhiều hơn ngươi dạng này một người xa lạ. Nói, ngươi là ai, là như thế nào vào thành? Cái này áo đen giáp sĩ khí tức trên thân lăng lệ, nhưng lại cũng không hùng hổ doa người, trong lời nói cũng là có lý có cứ, không quá phận bức bách Lục Vân. Ngươi xác định, trong thành mỗi một cái thượng vị giả đều ghi chép qua? Lục Vân lông mày dương lên, vừa cười vừa nói. Xuất Vân Thành bên trong hết thể có 18 tôn vương, địa võ vương đại nhân càng là một vị tam giai vương giả, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tính sai? Áo đen giáp sĩ cười lạnh nói. Được chưa? Lục Vân nhẹ gật đầu, ta, Đại Thiên Vực, Quán Quân Hầu. Đại Thiên Vực nghe được Lục Vân lời nói. Cái này một đội 18 cái áo đen giáp sĩ thân thể QNZ cờ hờ ân ở đậu. Đại Thiên Vực thế nhưng là hồng mông bên trong CMTHNZ 10 vị trí đầu đại vực, trong đó vương giả san sát, thậm chí liền liền lục giai vương đều khắp nơi có thể thấy được. Mà Vân Khư Vực chi chủ Vân Khư Vương, cũng bất quá là một cái ngũ giai vương mà thôi. Đại Thiên Vực tu sĩ thực lực cũng muốn xa xa vượt qua Vân Khư Vực tu sĩ, tại Vân Khư Vực tu sĩ trong mắt. Đại Thiên Vực tu sĩ chính là hồng mông bên trong quý tộc, thân phận địa vị xa xa vượt qua bọn hắn những người này. Mà lại trước mắt Lục Vân tự xưng Quán Quân Hầu tại hồng mông bên trong có thế phong hầu người, ngoại trừ một chút cực phẩm nhị thế tổ bên ngoài, liền đều là chân chính người có thực lực. Tinh thần vực tử Y Ghê Hầu, Đại Thiên Vực huyết Y Ghê Hầu đều có mặt Đại Thiên Vực bên trong, đi ra hầu bất kỳ chỗ nào đều không dám thất lễ. Đoạn thời gian gần nhất, Đại Thiên Vực bên trong càng là nhiều lần tuân ra kỳ tích. Tá đạo đại hội, địa nguyên từ sơn, tạo hóa chi đan, tiên lâu, tiên vương, hạo thiên lâu, những tên này chuyển khắp hồng nông. Vân khư vực thực lực mặc dù kém xa tít tắp đại thiên vực, nhưng là vân khư vực cũng không phải hồng nông vùng đất biên thủy. Đại thiên vực rất nhiều biến cố QNZ ảnh hưởng đến vân khư vực. Đặc biệt là tiên lâu cùng hạo thiên lâu tranh phong, tá đạo phong cấm mở ra, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hồng nông tá đạo liền có khôi phục xu thế. Lần này Vân Khư Vực chống cự tinh thần vực lệ quỷ, liền từ trong Đại Thiên Vực mua rất nhiều tá đạo trí bảo. Ngươi nói ngươi là Đại Thiên Vực tu sĩ, có gì bằng chứng trợn? Một cái khác áo đen giáp sĩ mở miệng quát hỏi. Lục Vân tay vừa lộn, một đạo lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Chân Hà Môn nguyên lai là Đại Thiên Vực Chân Hà Môn đệ tử, nhìn thấy phương này lệnh bài sau đó, cái này một đội áo đen giáp sĩ xem như tin Lục Vân lời nói, đoạn thời gian gần nhất. Chân Hà Môn cũng là dị thường nổi danh. Đầu tiên là bị Hạo Thiên Lâu chiếm cơ nghiệp, sau đó Tiên Lâu chi chủ Tiên Vương lại đưa tặng Chân Hà Môn 9.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, 10 tòa vương cấp đại trận cùng với các loại bảo vật. Bằng vào những này, Chân Hà Vương lần nữa đột phá, đạt tới lục giai đỉnh phong. Trước mắt lấy Chân Hà Môn tín vật, những này áo đen giáp sĩ QNZ thu liễm lại khí thế trên người, sắc mặt cũng biến thành cung kính. Nếu là Chân Hà Môn đại nhân, như vậy còn xin theo ta tiến đến ghi chép một cái tinh thần vực lệ quỷ có thể mô phỏng tu sĩ khí tức, trà trộn vào tu sĩ bên trong, đặc thù thời kỳ còn xin quán quân hầu thứ lỗi. Cầm đầu cái kia áo đen giáp sĩ hướng phía Lục Vân chắp tay. Không sao. Lục Vân đột nhiên phất tay, sau đó cùng cái này áo đen giáp sĩ đi vào chỉ định địa phương, đem khí tức của mình lưu tại một cuốn sách ghi chép bên trong. Quyển sách này ghi chép là một loại đặc thù bảo vật, có thể phân biệt các loại tu sĩ khí tức, phòng ngừa quỷ vật lẫn vào. Đem khí tức đánh vào thư quyển sau đó, Lục Vân mới tính chân chính lấy được xuất vân thành tín nhiệm, có thể ở trong thành tự do hành động. Đến mức Lục Vân là như thế nào tiến đến, thì là không có người hỏi tới. Phổ thông tu sĩ tự nhiên vào không được, nhưng là đại thiên vực tu sĩ từ tiên lâu hoặc là hạo thiên lâu bên trong mua sắm các loại tá đạo bảo vật, đột phá xuất vân thành trận pháp đi vào trong thành đồng thời không tính là gì. Xuất vân thành hết thể tới 18 tôn vương, ngoại trừ xuất vân thành lúc đầu thành chủ Lê Vương bên ngoài, còn lại vương đều là từ vân khư vực địa phương khác gấp rút tiếp viện mà tới. Mạnh nhất địa võ vương, càng là tam giai đỉnh phong vương giả, khoảng cách tứ giai cũng bất quá chỉ cách một chút. Lệ quỷ chi nạ, đối với hồng mông bên trong rất nhiều tu sĩ cũng là một lần lịch luyện cơ hội, thời khắc sinh tử chém giết, lại càng dễ đột phá bình cảnh. Cho nên lần này, tinh thần vực chung quanh mấy cái đại vực vương giả, đều nhao nhao xuất động, chủ động chống cự tinh thần vực bên trong lệ quỷ chỉ là bọn hắn không biết, tinh thần vực bên trong lệ quỷ đầu lĩnh là một tôn kinh khủng cựu giai quỷ vương. Quán quân hầu lúc này, 18 tôn vương tập hợp một chỗ, đứng ở trên không của xuất vân thành, ngóng nhìn tinh thần vực, QNZ có người đem tầm mắt ném đến nội thành, chú ý tới Lục Vân tồn tại. Có tư cách phong hầu người, đều là chuẩn vương cấp tu sĩ, vì sao chưa từng có nghe qua cái này tên của quán quân hầu Lê Vương nhìn về phía Lục Vân, lông mày có chút nhăn lại. Cái này quán quân hầu là đệ tử của Chân Hà Môn không sai. Hắn tu luyện công pháp là Chân Hà Môn Thiên Hà Quy Tịch Địa Võ Vương. QNZ nhìn lướt qua Lục Vân, hắn thản nhiên nói, quán quân hầu này chỉ sợ là bị Chân Hà Vương tuyết tàng lên đến nhân vật, hiện tại Chân Hà Vương bị Hạo Thiên Lâu chiếm cơ nghiệp, đại khái sợ bị ngoại nhân cười nhạo, cho nên mới nhường quán quân hầu này tới đây trọng trấn Chân Hà Môn uy danh. Hẳn là như vậy rồi. Chân Hà Vương đạt được Tiên Vương vô tận tài phú cùng tá đạo chí bảo bồi thường. Tuy tiện nhường cái kia quán quân hầu mang đến mấy món bông dưng, Lê Vương nhìn về phía Lục Vân ánh mắt trở nên lửa nóng. Tinh thần vực là chấp pháp giả liên minh địa bàn, lần này quỷ tộc bưng tinh thần vực, đánh chấp pháp giả liên minh mặt, chấp pháp giả liên minh QNZ tất nhiên ngồi không yên. Địa võ vương không để ý đến Lê Vương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông vân khư vực, lông mày có chút nhăn lại. Tôn giả còn không có phong vương, lần này có lẽ hắn cũng sẽ tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.